Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, cùng giới chỏi nhau. Lần này vào bóng sau Best không có giống trước kia đồng dạng chạy hướng Stratford dưới khán đài, mà là chạy hướng về phía bắc khán đài. Ông Hính tức thời tìm tới rồi trên khán đài chính đứng dậy vỗ tay Alex Ferguson tước sĩ. Một lần qua người, ba lần truyền lại sau. Thomas Müller mở tỷ số, từ thủ môn đến giữa trận, lại từ giữa trận đến hậu vệ. Cuối cùng Evra kiến tạo tiền đạo phá cửa, kinh điển tiến công chớp nhoáng. Chiêm Tuấn một trận cười nói, chúng ta nhìn thấy Ferguson tước sĩ đi vào hiện trường. Hắn an vị tại Ferguson tước sĩ khán đài trên. Màn hình lớn chính không ngừng chiếu lại Best cái kia đặc sắc lòng bàn chân kéo bóng động tác. Đối mặt Di Zena vượt qua 50 mét truyền xa, Best liền ngừng kéo qua một mạch mà thành. Mascherano nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì biểu lộ tại động tác chậm chiếu lại bên. Trong nhìn một cái không sót gì, nhấc tay hướng fan hâm mộ thăm hỏi sau. Best quay người vỗ vỗ tay lớn tiếng gào to. Hiện tại, chúng ta muốn phòng thủ. Mắt nhìn Pique cái kia âm trầm ánh mắt. Best vô tội nhún nhún vai. Zera, lần này là thật phòng thủ. Mở màn không đến 10 phút đồng hồ liền mất bóng. Đây đối với Barcelona tới nói là cái sự đả kích không nhỏ. Xavi, Iniesta dùng cần cù sức chạy. Tinh chuẩn nhanh chóng truyền nhận bóng để Barcelona vận chuyển càng thêm trôi chảy. Messi lui về nhận bóng càng thêm tấp nập. Hai cái đường biên Neymar cùng Sanchez liên tiếp tại sườn bộ lấy được đột phá. Hai cánh Alves cùng Alaba trên phạm vi lớn kiến tạo để MU phòng thủ hậu phương áp lực tăng nhiều. Cái này nó bên trong. Biểu hiện xuất sắc nhất là Neymar. Thứ 12 phút, Neymar tại đường biên dùng động tác giả trêu đùa Thomas Müller. Trong cắt lại từ Valencia cùng Giggs kẹp phòng bên trong xông ra vòng vây. Đối mặt Underweireld phòng thủ một đường đem bóng mang vào cấm khu. Cuối cùng góc độ nhỏ mạnh bắn đánh vào bên cạnh trên mạng. Về sau chừng 10 phút đồng hồ bên trong, sướng ngôn viên trong miệng không ngừng nâng lên Neymar. Lại là Neymar, úp úp úp, lại là động tác giả, sút gôn. Di Zena làm ra mấu chốt dập tắt lửa. Neymar lại tới. Messi, Neymar, Iniesta gót chân, Neymar sút gôn. Barcelona rất có áp bức tính tiến công để MU sau trận rất khó ra bóng. Griezmann cùng Best đều không thể không trở lại hiệp phòng. Phản kích đã không thể nào nói đến. Thứ 23 phút đồng hồ, Neymar tiếp vào Xavi phân bóng sau. Đem bóng dừng ở dưới chân, theo thói quen nâng lên chân phải ở trên không trung mấy cái giả thoáng động tác. Valencia thế mà không dám lên đoạt, nhưng là càng không dám lên đoạt, Neymar càng là phách lối. Làm rồi cái truyền về Xavi động tác sau, hắn xảo diệu người bóng phân qua, đem bóng từ kẹp phòng Thomas Müller dưới đũng quần xuyên qua. Lại ra tốc cưỡng ép đột phá Valencia. Neymar đột phá, tiến nhanh cấm khu rồi. Đích, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Neymar ôm bắp chân ngã ở cấm khu bên trong. Lật qua lật lại liên tục 6 cái lăn. Penalty, trọng tài, cái này chẳng lẽ còn không phải penalty. Best chậm rãi từ trên bãi cỏ bò lên đến. Mắt lạnh nhìn còn tại biểu diễn Neymar. Gia hỏa này biểu diễn dục vọng phi thường cường liệt, nhưng rõ ràng khuyết thiếu diễn kỹ. Đó là cái minh tinh mà không phải cái diễn viên. Đơn giản tới nói, quá không đi tâm. Để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại. Neymar liên tục đột phá, Best bổ phòng qua tới đánh ngã rồi Neymar. Hoàn toàn chính xác là một lần phạm quy. Chiêm Tuấn nhìn kỹ màn hình, nhưng hẳn không phải là penalty. Tại lớn cấm khu tuyến trên, Trương Lục đồng ý gật đầu, nhưng cái này muốn nhìn trọng tài chính làm sao phán. Trọng tài chính nhấn xuống nút, cô hỏi: "Tham tài biên cùng trọng tài thứ tư sau." Thổi còi chỉ hướng cấm khu tuyến vị trí, ra hiệu là cái free kick. Bess nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu mắt nhìn còn đắm chìm trong tự cho là cao siêu diễn kỹ bên trong Neymar. Đột nhiên hướng về phía Valencia cao giống nói: "Anthony, đặt chân hung ác một điểm, cho cái này cứt chó một điểm lợi hại nhìn một cái." Nhắm ngay mắt cá chân hắn, đã chạy tới Pique nhìn hầm hầm Bess, đưa tay đẩy ra bạn tốt, quay đầu đi tìm trọng tài chính khiếu nại: "Bess, ăn tính chút." Trọng tài chính có chút nhức đầu: "Ta nghĩ ngươi không hy vọng hiệp một liền về thay quần áo phòng." "Ta cũng không có giật dây đồng, đội phạm quy." Bess ra vẻ ủy khuất, nhỏ giọng đối Pique giải thích: "Chỉ là nhằm vào cứt chó mà thôi." "Trọng tài, ngươi nghe một chút hắn đang nói cái gì? Đây là cực kỳ ác liệt công kích." Bess bĩu môi đưa tay che lại miệng trở về lui, nhìn trọng tài chính không có chú ý tới mình. Hắn quay đầu hướng về phía vừa bò dậy Neymar lộ ra cái nụ cười dữ tợn. "Ếch, không có cách, cùng giới chọi nhau a." Bess đặc biệt không thích Neymar. Tiếp đó, Thomas Müller, Giggs, Valencia phân biệt đưa cho Neymar một lần hung ác phạm quy. Nó bên trong chỉ có Giggs ăn vào một trương thẻ vàng. Cái này khiến MU cầu thủ hậu vệ lấy được cổ vũ, cũng làm cho Neymar bắt đầu dục dịch. Thứ 30 phút đồng hồ, Neymar lần nữa ở bên trái đường đột phá. Valencia duỗi chân một cái, người Brazil bưng bít lấy bắp chân từ Valencia trên người nhảy rồi bắt đầu lật ra 8 cái cút. Barcelona cầu thủ cùng nhau tiến lên vây quanh rồi trọng tài chính: "Nhảy cầu, tuyệt đối là nhảy cầu." Phía ngoài đoàn người Bescao giọng quát mắng: "Anthony căn bản liền không có đụng phải hắn." Bess thật sự là phiền thấu ra hỏa này rồi. Quá mẹ nó có thể giả té rồi. Đừng nói Valencia ngăn cản động tác cũng không lớn. Coi như lớn vậy không đến mức để Neymar theo điện giật giống như. "Bess, người mang theo kính viễn vọng ra sân sao?" Rakitic ngăn ở Bess trước người. Nói xong câu đó, Rakitic cùng Bess đều cảm giác có chút cổ quái. Câu nói này nghe bắt đầu tốt quen tai a. "Ếch, đúng rồi, đây là 2 năm trước Champions League trận chung kết bên trong Bess cùng Pique lẫn nhau mắng. Trên trận phi thường náo nhiệt, Barcelona cầu thủ vây quanh trọng tài chính yêu cầu ra bài. MU cầu thủ chen vào khiếu nại Neymar giả té. Cùng Barca có thâm cừu đại hận, Motta đã đi tìm Neymar phiền toái. Cùng Anves đem Motta đẩy ra. Hai bên đã bắt đầu xô đẩy đẩy, mà dưới trận vậy rất náo nhiệt. Pochettino cùng Martino vây quanh rồi trọng tài thứ tư. Trọng tài thứ tư đứng nghiêm, mắt nhìn phía trước, mặt không biểu tình, chỉ thỉnh thoảng vươn tay lau lau gương mặt. Ếch, hai bên đều cần xoa. Barcelona bên trong ghét nhất Bess, Anves thực sự nhịn không được. Đẩy rồi đem Bess. Bess lùi lại 2 bước, một cái lảo đảo ngã quỵ, sau đó một cái lăn tiếp lấy một cái lăn, liên tục 5 cái lăn, lăn hướng rồi trọng tài chính. Trên đường đi hai bên cầu thủ trợn mắt hốc mồm, nhao nhao nhượng bộ, để Bess một đường lăn đến rồi trọng tài chính dưới chân. Không đợi trọng tài chính kịp phản ứng, Bess đột nhiên tay chống đỡ mặt cỏ nhảy lên một cái. Thấy không, hắn chính là như thế giả té. Bess chỉ vừa bò lên đến chuẩn bị tự mình khiếu nại Neymar. Sốc nổi mà không có chút nào sức cuốn hút biểu diễn. Hoàn toàn là đang vũ nhục trọng tài nhóm con mắt. Đau quá, đau quá, đau quá. Ta muốn mẹ, mẹ ta ở đâu? Úp úp, tại Brazil Sao Paulo. Tràng diện trầm mặc rồi 3 giây đồng hồ sau nhất thời núi lửa bạo phát. Barcelona cầu thủ lần này thật sự là nổi giận, Savi trừng mắt trâu trừng lớn con mắt một cái nắm chặt rồi bét cổ áo. Tự liền Messi đều chen vào đám người tìm bét phiền toái. Neymar hất ra coi như tỉnh táo Rakitic xông lại một đầu đánh tới bét biểu diễn xong bét ở trong. Lòng khen rồi cái, không chút do dự xoay người một cái trốn đến rồi trọng tài chính phía sau. Bên sân Martino cực kỳ tức giận. Mà Pochettino lộ ra có chút không biết làm sao. Đều nói Bet đặc biệt có thể gây chuyện mà. Trước kia chỉ là nghe đồn. Lần này xem như đụng phải. Nhìn lấy cái này dị thường quen thuộc một màn. Chiêm Tuấn ho khan hai tiếng. Miễn cưỡng tìm lại nói. Bet là cái EQ phi thường cao người. Hắn không chỉ là cầu thủ. Vậy kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Trương Lục nghiêng đầu nhìn chằm chằm hợp tác, một Trương Quýnh mặt phẳng phất tại hỏi, ngươi đang nói cái gì? Chiêm Tuấn dáng chống đỡ lấy nói tiếp, chiến thuật tâm lý chiến, cái này là huấn luyện viên phụ trách phạm trù, đúng không? P, S, đọc chương này cười 5P bằng, sốc cả hông cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.